Hôn nhân thú vị, chương 15, góc truyện audio.com. Ngày cưới của chị Hiền đến nhanh lắm. Hôm nay chị làm cô dâu xinh nhất quả đất, lại sánh đôi bên anh Khoa siêu ngầu. Mẹ ơi, con cô muốn xa mẹ. Con bé này, con gái lớn phải lấy chồng. Sao ở mãi với mẹ được? Con cô muốn thật mà. Chị Hiền khóc nhiều lắm. Nó lại nhớ ngày nó đi lấy chồng. Có khóc đâu, lại con cười tâu hết cỡ. Chị Hiền đi rồi, bữa cơm cũng vắng hẳn tiếng người. Chỉ có thằng Quân vẫn ăn như heo. Còn ba mẹ chồng nó luôn nhìn vào vị trí của chị mà thở dài. Chị Hiền đi rồi nhà vắng mẹ ha. Hơi vắng, mà cô sao? Hai đứa lại đẻ thêm cho mẹ một đứa là được. Thằng Quân giặc cơm lên tới mũi. Còn nó mắt tròn xoe ngơ ngác. Thôi mẹ ơi, một đứa đây nuôi cô nổi. Với Quân còn đang đi học. Cô có điều kiện đâu mẹ, thế anh chị có nuôi bơ cô, hay vợ chồng tôi nuôi luôn cả anh chị, từ hồi lấy chồng đến giờ mọi chi phí sinh hoạt đều là ba mẹ chồng lo hết. Nó buôn bán được bao nhiêu đòi góp chung chi phí sinh hoạt nhưng ba mẹ chồng nó cô nhận. Cứ bảo để dành mà lo cho con bơ, khi nào ba mẹ chồng nó cô lo được nữa thì lúc đó vợ chồng nó góp. Cũng may lúc trước con bơ uống sữa mẹ. Cô thì tiêu, nói chung nó cũng dư được ít ít. Mẹ ơi, Quân nó bị yếu sinh lý nên chưa sinh được mẹ à, nó vừa nói với thái độ thản nhiên hết cỡ. Còn mặt thằng Quân thì đen xì lại, trợn mắt lườm nó, mày bảo bố yếu sinh lý. Chờ đó con, nó nhe răng nhìn thằng Quân mà cười đều. Sinh nhật nó với sinh nhật thằng Quân cách nhau 3 tháng. Nên hôm nay sinh nhật của thằng Quân, ê Quân. Hôm nay sinh nhật mày à, chúc mừng sinh nhật mày. Quà tao đâu, đéo con kia, sinh nhật tao sao mày lại đòi quà. Hôm nay ngày gì, sinh nhật tao, ngày gì nữa, và lung tung, thế đéo quà tao đâu. Nó chìa tay ra trước mặt thằng Quân đòi quà. Chứ cô để yên giống bữa trước. Thằng Quân kéo tay nó đè nó ra giường. Hai mắt nhìn nhau chân chân. Mày muốn quà chứ gì? Tặng thêm cho mày thằng cu. Thằng Quân nhanh tay cởi bỏ bộ đồ pyjama đùi của nó. Rồi chạy lại khóa cửa phòng. Bật sang đèn ngủ. Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ đồ của hắn đi. Hắn nhìn nó say mê. Gợi tình với nó. Ê Quân bay, bay, giờ luôn hả? Ê Quân, mới hơn 9 giờ sáng. Thì sao, hứng mà cũng canh giờ hả? Ê Quân, thằng Quân hôn ngay vào cổ nó. Thích kỳ vào xương quai xanh của nó, tay vẫn cô quên vân về bầu ngực mẹ một con của nó. Nó ngợp vì những động tác mạnh mẽ của thằng Quân, nhưng nó thích, thằng Quân thấy được sự thèm thuồng trên gương mặt nó, liền lướt nhanh xuống dưới dùng chiếc lưỡi ma mị đùa giỡn cô bé của nó. Quân, Quân, tao, thích, thằng Quân lại ngoáy sâu chiếc lưỡi, nó bị kích thích quá độ, cô bé ướt nhẹp thèm khát. Nó nắm lấy tóc nhấn đầu thằng Quân vào đó. Quân đổi đi, đổi đi. Chỉ chờ có thế mà thằng Quân nâng mông nó lên gối. Nhét từ từ cây côn gân vào cô bé. Nhuyễn nhừ, nhịp nhàng, thằng Quân hôn lên môi nó. Rồi cắn lên ngực nó. Càng tăng lên độ kích thích. Quân, nhanh, nhanh chút, tao. Chịu hết, nổi, con gọi tao yếu sinh lý nữa cô. Cô, thằng Quân xoay người nó, áp nó vào tường, thúc từ phía sau, cô quên hôn lên vai, lên tai và gáy nữa. Tao, thằng Quân quay gấp người nó lại rồi tấn công từ phía sau nhanh dần. Tia chất lỏng bắn vào bên trong nó, rồi thằng Quân gục lên người nó. Cả hai cùng thi nhau thở, thằng Quân lúc nào cũng vậy, khi xong trận lúc nào cũng quan tâm đến nó, quan tâm đến cảm giác của nó, và luôn luôn ôm nó vào lòng cho dù đang rất nóng. Mày mệt cô Yến, nó thở như chưa bao giờ được thở, mày ăn cái giống chó gì mà mày trâu vậy Quân, thế đứa đéo nào bảo tao yếu sinh lý hả, thì tao, nhưng tao chỉ muốn chọc mày thôi, chứ đâu ngờ. Đâu ngờ tao mạnh mẽ quá hả? Thằng Quân vẫn ôm nó. Tay vẫn mân mê cái thi của nó. Nó thì cảm thấy thằng nhỏ của thằng Quân lại cương rồi. Thằng chó, mày súc vật à, mày chỉ sống bằng thân dưới thôi à, cái đéo mẹ gì đấy? Sao lại chửi tao, mày nhìn xem nó cứng ngất này, cọ chúng tao này, đéo biết, gần mày nó thế, hay là em sinh cho anh thêm một cô công chúa nữa nhà em? À đéo nhé, cốc, cốc, Yến ơi, chở mẹ đi chợ nào, tiếng mẹ chồng nó gõ cửa, hai đứa nó luống cuống tìm đồ mang, thằng Quân ra mở cửa. Con nó giả vờ nằm im. Ơ Quân hả con, Yến đâu gọi nó đi chợ với mẹ này. Yến nó ốm mẹ à, để con chở mẹ đi chợ. Ơ, mới sáng bình thường mà, ốm sao đấy, à chuyện phụ nữ ấy mà, để con chở mẹ đi chợ. Mẹ xuống dưới chờ con tí. Ừ, thằng Quân đóng cửa rồi đi vào phòng tắm rửa giấy. Đi ra cô quên dặn dò nó. Mày ngủ tí đi, tao chở mẹ đi chợ. Ăn gì cô, ly kem bơ nha, ok bạn vợ, thằng Quân ra ngoài rồi. Nó vẫn nằm đó hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc. Người đàn ông cô ham nhậu nhẹt, hút thuốc, bài bạc, cái gú, đi học về là ở với mẹ con nó. Hay chở nó đi chơi thôi. Thằng Quân chưa làm ra tiền nhưng đối với nó như thế là quá hạnh phúc rồi. Mặc dù thằng Quân hay thối, hay sợ những con vật nhạy cảm như thằng Lan. Hay cắm mặt vào game nhưng cô sao? Lỗi nhỏ có thể bỏ qua được. Chứ đàn ông mà cô có một điểm gì hư đốn thì lên chùa tu mịa cho rồi. Tinh, tinh, tiếng tin nhắn đến điện thoại. Nó nhướn mắt nhìn xem là ai. 2 giờ sáng rồi à, mà đâu phải tin nhắn của nó. Chắc của thằng Quân, thôi kệ nó lại ngủ. 15p sau lại nghe tiếng tinh, tinh. Nó lại mò dậy và lấy điện thoại thằng Quân xem ai nhắn. Nó dụi mắt, nó lại dụi mắt, và lại dụi mắt, bởi nó có thể tin được dòng tin nó đang đọc. Chấm, anh ngủ chưa, em nhớ anh quá, nó cũng đâu có vừa. Máu lót dồn lên máu não. Nó định dựng thằng Quân dậy tát cho vêu mồm. Nhưng với cái giác thứ chủ nhật của nó cố bình tĩnh và bơi móc. Nội dung tin nhắn với người lạ. Anh đang ngủ, mới gặp mà nhớ gì? Thì người ta nhớ mà. Vợ anh ngủ chưa mà anh nói chuyện với em thế này? Vợ anh nó ngủ say như chết rồi. Có gì nói xem nào? Người ta nhớ anh nên cô ngủ được mà. Mai em mời anh đi uống nước chỗ cũ nhé. Yêu anh, ừ, yêu em, gớm. Sao hôm nay anh tình thế? Ngủ ngon nhé, ừ, anh biết rồi. Kết thúc tin nhắn, nó chụp hình tin nhắn điện thoại lại. Rồi gửi qua máy nó. Nó mò vào Facebook xem con này là con nào. Điều tra một lúc thì con này học cùng lớp thằng Quân. Lịt bè, hèn gì mà mỗi lần thằng Quân đi học cứ thơm lừng thế kia. Nó còn lưu lại hình ảnh của con kia vào máy. Nó ức quá nhưng cô dám khóc. Sợ hỏng việc, chờ xem bà xử lý đôi dâm phu dâm phụ chúng mày thế nào đây. Hết chương.